Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 119, tiên tiến một cầu. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Tại Old Trafford, ghế bình luận bên trên, các quốc gia sướng ngôn viên nhóm toàn bộ đều đứng lên, dùng riêng phần mình quốc gia ngôn ngữ cộng đồng để diễn tả dẫn bóng kích tình. Tại sân bóng bên trong, MU cầu thủ chính đang ăn mừng. Lý Thanh Sơn bị rất nhiều MU cầu thủ đặt ở còn lại. Thậm chí bao gồm ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng vọt lên. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Hiện tại là MU 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Tranh tài phút thứ 9, MU liền gõ Bayern Munich cầu môn. Sân khách tác chiến Bayern Munich không có thể ngăn ở Lý Thanh Sơn tại trung lộ phát huy. Tại vùng cấm địa tuyến đầu cái này khu vực, Lý Thanh Sơn cơ hồ là muốn gì cứ lấy. Vô luận là Xavi Alonso, Thiago đều không có ngăn cản Lý Thanh Sơn sút gôn. Mà Bayern hai tên hậu vệ trung tâm Boateng cùng Xavi Martinez hai người cũng không có kịp thời trên đỉnh đến, để Lý Thanh Sơn có thong dong lên chân sút gôn cơ hội. Neuer đối mặt Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn không có biện pháp. Hắn đưa mắt nhìn bóng đá vọt vào góc chết. Andy Gray đang giải thích trên ghế vô cùng hưng phấn. Xinh đẹp, quá đẹp, đặc sắc tuyệt luân sút xa dẫn bóng. Hiện tại MU giành trước. Sân nhà tác chiến MU tranh tài trạng thái phi thường xuất sắc. Bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu ngay tại chủ đạo tiến công. Rốt cục tại tranh tài phút thứ 9 lấy được dẫn bóng. Đoạn Hiên cũng đang giải thích trên ghế cuồng hô. Lão soái Hên đứng tại bên sân nhíu mày. Đối với MU lấy được dẫn bóng, vị lão soái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì từ tranh tài ngay từ đầu, Bayern Munich ngay tại MU trùng kích vào lộ ra vô cùng bối rối. Tại cái này dẫn bóng trước đó, MU đã là chế tạo nhiều lần dẫn bóng cơ hội. Nếu như không phải Neuer cùng cột cửa hỗ trợ, Bayern Munich đã sớm lạc hậu đối thủ. Chỗ nào còn cần đợi đến phút thứ 9. Chân chính để Hên lo lắng không phải ném cầu, mà Bayern Munich tiến công không có chút nào khởi sắc. Tại MU mở màn giai đoạn vọt mạnh dồn sức đánh phía dưới, Bayern Munich đã mất đi mình tiết tấu. Thừa dịp MU đang ăn mừng thời điểm, Hên mấy tên hạch tâm cầu thủ gọi vào bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Đối với Bayern Munich tới nói, sân khách ném cầu là có thể chịu được. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, bọn hắn nhất định phải lấy được sân khách dẫn bóng. Hơn nữa còn không thể điểm số lớn thua cầu. Nếu như chỉ là thua một cái cầu, chỉ cần không phải 1-0. Đối với Bayern Munich tới nói cũng có thể tiếp nhận kết quả chờ trở lại Allianz sân bóng. Bayern Munich có lòng tin cùng MU tách ra vật tay. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đang hoan hô. Lúc này TV còn tại từ mỗi cái góc độ lại chiếu lại Lý Thanh Sơn trước đó dẫn bóng. Đơn thuần từ dẫn bóng đến xem, đây đúng là một cái tương đương xinh đẹp dẫn bóng. Vô luận là góc độ vẫn là tốc độ đều có thể xưng hoàn mỹ. Thủ môn đối dạng này dẫn bóng lộ ra không có biện pháp. Bất quá đối với Hên tới nói, hắn càng thêm chú ý chính là sinh ra cái này dẫn bóng quá trình. Vì phòng thủ Lý Thanh Sơn, Hên thế nhưng là nhọc lòng. Trên hậu vệ trung tâm an bài Xavi Martinez xuất ra đầu tiên. Mà không phải đánh đầu không có mạnh như vậy Benatia. Mà giữa trận hai tên cầu thủ cũng một mực là chằm chằm Lý Thanh Sơn. Nhưng là thế nào liền để Lý Thanh Sơn lấy được ở giữa sân thong dong lên chân sút gôn cơ hội đâu. Lúc này TV cũng đem dẫn bóng toàn bộ quá trình về phóng suất. MU tiến công là sông đường biên phát khởi. Mata tại đường biên cầm banh về sau cùng Lý Thanh Sơn tìm kiếm phối hợp. Lý Thanh Sơn lôi ra đến. Hắn tiếp vào Mata chuyển bóng về sau tại đem cầu thuận cho ngang vị trí chạy Mata. Về sau Boateng bị Mata hấp dẫn lực chú ý. Bất quá Mata không có lập tức sút gôn. Mà là lại đem cầu giao cho Lý Thanh Sơn. Mình hướng vùng cấm địa bên trong trước chen vào. Lúc này Di Maria cũng ngang di động qua đến. Cùng Mata chạy cái giao nhau. Lý Thanh Sơn lập tức đem cầu truyền cho Di Maria. Di Maria tự hồ không thể rất tốt cầu. Bóng đá chén Xavi Martinez đâm một cái đâm ngoại trừ ở ngoài vùng cấm. Lý Thanh Sơn phản ứng so với ai khác đều nhanh. Hắn lập tức xông ra vùng cấm địa lấy được quả cầu này. Mà Xavi Martinez chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn thẳng tắp lộ tuyến bên trên đứng đấy chính là Di Maria. Cái này khiến Xavi Martinez chậm một nhịp. Bất quá giữa trận còn có Thiago. Thiago đi lên chuẩn bị cùng Xavi Alonso kẹp mạnh Lý Thanh Sơn. Bất quá lúc này Pogba đến đây. Hắn tại một phía khác tiếp ứng. Lý Thanh Sơn lúc này cũng còn đưa lưng về phía cầu môn. Hắn lập tức đem cầu truyền ra ngoài. Sau đó lập tức quay người. Đôi chân dài duỗi ra. Đem Xavi Alonso cắm ở sau lưng. Thiago đuổi theo Pogba. Bất quá Pogba hấp dẫn Thiago lực chú ý về sau. Lập tức lại đem cầu truyền tới. Cao tuổi Xavi Alonso tại thân thể đối kháng lên nơi đó địch nổi Lý Thanh Sơn. Hắn bị Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm khiêng kéo. Về sau cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Thanh Sơn lên chân sút gôn. Phía trên này hàng loạt động tác nhìn rất dài. Nhưng là kỳ thật tại trong hiện thực cũng chỉ là phát sinh ở 10 giây đồng hồ tả hữu thời điểm. Bởi vậy tốc độ thật nhanh. Trung lộ liên tục phối hợp. Để Lý Thanh Sơn lấy được thong dong sút gôn cơ hội. Mà Lý Thanh Sơn tại không có nhận phòng thủ quấy nhiễu tình huống dưới sút gôn. 89 phần 10 ngay tại lúc này dạng này liền ngay cả Neuer đều không có cách nào làm ra phản. Ứng, Ancelotti cùng trợ thủ nhóm tại chúc mừng. MU cầu thủ cũng rất bình thường sắp kết thúc rồi chúc mừng. Ở hiện trường tiếng hoan hô bên trong đi trở về bản phương nửa trang. Ống kính khóa chặt Lý Thanh Sơn. Vẻ mặt tươi cười Lý Thanh Sơn trên tóc dính vào vụn cỏ. Trên thân ướt đẫm. Càng là tại dạng này mấu chốt trong trận đấu, Lý Thanh Sơn càng có thể đi vào cầu. MU mấu chốt tiên sinh. Hắn lần nữa trợ giúp MU thủ kéo ghi chép. Có thể nói, nếu như không có Lý Thanh Sơn, MU không có khả năng tại cái này một hai cái mùa giải lấy được thành tựu như vậy. Tại Ferguson về hưu về sau, MU vốn là dung chuyển. Bọn hắn thậm chí một lần ngay cả thi đấu vòng tròn trước 4 đều vào không được. Bất quá Lý Thanh Sơn đến cấp tốc để MU ổn định lại. Hắn từng cái dẫn bóng. Phá hết từng cái ghi chép. Andy Gray cảm khái nói. Hy vọng cái này mùa giải MU có thể sáng tạo lịch sử. Chỉ cần đào thải Bayern Munich. Giết tiến trận chung kết. Bọn hắn liền có cơ hội trở thành thủ chi vệ miện Champions League đội bóng. Nhìn trên đài tại hô to Lý Thanh Sơn danh tự, mà Bayern Munich thì là đã chuẩn bị muốn kéo cầu. Lewandowski đem cầu dẫm tại lòng bàn chân, ống kính cũng cho đến hắn. Trình độ nào đó tới nói, các truyền thông luôn luôn hy vọng giống như là Messi cùng CR. Cho Lý Thanh Sơn cũng tìm một cái cùng thời đại cầu thủ làm đối thủ của hắn. Nhưng là cái này tựa hồ tổng là rất khó tìm tới. Thậm chí có truyền thông bi quan biểu thị, tại Messi Ronaldo thời đại về sau, giới bóng đá sẽ tiến vào nhất danh duy nhất vương giả thống trị thời đại. Đối với còn lại đội bóng tới nói, đây thật là làm cho người bi ai a. Trên bầu trời tí tách rơi ra mưa nhỏ, bất quá nhìn trên đài vẫn như cũ nhiệt tình như lửa. Cái này mưa nhỏ sao có thể dập tắt MU nhiệt tình đâu. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.